Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, nhàm chán tình cảm. Rock nhìn xem không ngừng thở hổn hển Ran, đẩy đẩy kính mắt cười nói. Ba lần, Ran đã không có thể lực lần nữa thuấn gian di động. Sao teleport, đi. Mata Gaveler mặc dù thể lực bị tiêu hao một chút, nhưng chỉ cần có thể đụng vào một lần Ran, liền có thể để nó mất đi sức chiến đấu. Đúng đấy, ta ngay từ đầu cũng liền đánh lấy tiêu hao nhiều hơn một chút thể lực mà thôi. Ikkyo nhún nhún vai, cười một tiếng, xuất ra Pokebo đem Ran thu hồi. Rock có chút kinh ngạc nhìn Ikkyo, xem không hiểu Ikkyo đang làm cái gì chiến thuật. Hoặc là nói, Rock vào trước là chủ, coi là Ikkyo Pokemon rất nhiều đều là loại kia cường đại. Bây giờ xuất ra loại này nhỏ yếu rõ ràng là vì gia tăng hạ kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng lại tại sao phải nói dự định ngay từ đầu liền là tiêu hao thể lực? Đồng thời, Graveler nhấp nhô cũng đi theo ngừng lại. Ikkyo nhìn đến đây nhếch miệng cười cười nói, nhấp nhô dừng lại vừa vặn. Tỉnh còn phải nghĩ biện pháp trước phá vỡ nhấp nhô, tiêu hao những này thể lực, hẳn là có thể thắng được a. Dứt lời, Ikkyo đem chim cha Pokebo ném ra ngoài. Ân, Ikkyo Ran thể lực tiêu hao nhiều như vậy, coi như ở trên trận, cũng không dùng đến mấy lần chiêu thức. Brock xoa cằm lẩm bẩm nói, Ikkyo đang suy nghĩ gì chiến thuật? Nhìn thấy Graveler nhấp nhô tốc độ, hắn hẳn là ngay từ đầu liền đem Ran thay đổi đi. Ứng đối qua quán chủ cái khác Pokemon mới là. Với lại, chim cha thuộc tính đối mặt Graveler, Rock quá bất lợi. Ash nhìn xem đang tại nhảy nhót chim cha, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta nói, cái này 627 cái chim cha, giống như ở đâu gặp qua. Ngô, đây là Pon chim cha. Bởi vì Don nói xong đột nhiên dừng một chút, nàng cảm thấy đem Ikkyo đổ chiến điểm ấy nói ra, giống như không tốt lắm đâu. Cuối cùng Don đi dạo mắt cười nói, bởi vì một số nguyên nhân, hiện tại chim cha là Ikkyo. Tốt a, Don thực sự tìm không thấy giải thích nguyên nhân, chỉ có thể dạng này hồ lộng qua. Ash ngược lại là cắn răng nói, chẳng lẽ Pon là nhìn chim cha lần trước thua trận liền phóng sinh sao? Đáng giận, lại là như thế này. Cũng không trách Ash hiểu lầm. Dọc theo con đường này hắn đã 3 lần nhìn thấy Pon phóng sinh Pokemon. Không nghĩ đến điểm này mới là lạ chứ. Brock mắt nhìn nơi xa cái kia một mặt bình thản Pon, cuối cùng lắc đầu giận dữ nói, ai, vẫn là trước xem so tài đi. Nhìn xem Ikkyo đánh như thế nào xuống dưới. Cái này liền là của ngươi đối sách sao? Dùng chim cha đối chiến Graveler. Yến ngó vạn phần không hiểu nói xong. Nhanh bắt đầu đi. Ikkyo nhún nhún vai. Rõ ràng không muốn nhiều lời. Lại cúi đầu nhìn về phía đang tại quan sát Pon chim cha nói. Ngươi cũng thấy đấy. Pon đang ở nơi đó nhìn xem. Ngươi không nghĩ cô phụ hắn đối với ngươi kỳ vọng đi. Xuất ra toàn lực đi ứng chiến. Hắc cát, chim cha lớn tiếng ứng với. Chiến ý vâng cao nhìn xem Graveler. Trên mông hỏa diễm cũng đi theo biến càng thêm tràn đầy. Ikkyo nhìn thấy một màn này, hài lòng gật đầu, đưa tay sờ về phía trên ngón tay cái cường hóa chiếc nhẫn. Mặc niệm sử dụng, dù sao đẳng cấp chênh lệch có chút lớn. Mặc dù tiêu hao không ít thể lực, nhưng thật đúng là không nhất định có thể thắng được đến. Để bảo đảm chim cha có thể thắng, gia tăng hạ độ thiện cảm, cũng đành phải sử dụng chiêu này. Chim cha cảm giác một cỗ lực lượng tuôn ra nhập thể nội, quay đầu mắt nhìn Ikkyo. Gặp Ikkyo gật đầu mỉm cười, nó cũng đi theo cảm kích cười cười. Tốt, như vậy thì bắt đầu đi. Gặp này qua cũng không nói gì thêm nữa, phất tay hô lớn, Graveler, dùng đá rơi, chim cha, Flamewheel né tránh đá rơi, cho đụng vào ta đi. Ikkyo phất tay hô to, nhất thời chim cha phun ra hỏa diễm, một cái xoay người, uyển như ngọn lửa bánh xe sinh ra, hướng về phía Graveler, thuận tiện tránh thoát ven đường đánh tới đá vụn, là muốn đến cứng đối cứng sao? Rock nghi hoặc mà liếc nhìn Ikkyo. Ikkyo hẳn phải biết hệ phai đối mặt hệ rock cùng hệ ground tuyệt chiêu. Đều lại nhận gấp hai tổn thương. Thế mà còn dám như thế cứng đối cứng. Chẳng lẽ có cái gì ỷ vào? Cuối cùng, Rock từ bỏ suy nghĩ. Phất tay hô lớn. Graveler, nhấp nhô, đụng vào. Kỳ thật đi, đây là sự thực không có cách. Chim cha hết thảy liền sẽ ba chiêu. Bát, hỏa hoa, Fluffwill, Ikkyo còn có thể lựa chọn thế nào? Hắn nhưng không có để chim cha học đào hang chiêu này. Bởi vì đến đằng sau không có nhiều tác dụng. Tỉnh lãng phí tinh lực. Chim cha chỉ cần chủ công hệ phai. Hệ khác làm phụ là được. Bình, Graveler cùng chim cha chạm vào nhau kết quả có chút ra ngoài dự liệu của mọi người. Bởi vì hai cái Pokemon đều lẫn nhau đem đối phương đụng bay. Ikkyo đối với điểm ấy ngược lại không ngoài ý muốn. Năng lực cường hóa, tốt xấu để chim cha hiện tại có cái 30 cấp thực lực. Cùng Graveler không kém nhiều, mà Graveler chỉ là vừa mới lăn lên. Căn bản không có phát huy nhấp nhô uy lực lớn nhất. Kết quả như thế, Rock bình thường bất quá, nhưng là cũng nhất định phải phong bế Graveler liên tục nhấp nhô. Không phải chim cha coi như khó đánh lược. Cho nên, Ikkyo vội vàng phất tay hô to. Liên tục dùng Flame Wheel. Đừng có ngừng. Hắc cát, chim cha gầm thét một câu. Ngạnh sinh sinh nhịn đau chỗ. Lần nữa dùng ra Flame Wheel. Đồng thời lần này hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Graveler. Đừng sợ. Chúng ta cũng tới, nhấp nhô, Rock đi theo cắn răng giống to, phanh, nghiên, bình, hai cái Pokemon liền tựa như đòn khiêng bên trên bình thường. Không cần Ikkyo cùng Rock hạ lệnh, mỗi lần Flame Wheel cùng nhấp nhô sau khi kết thúc, đều lấy tốc độ nhanh hơn đứng lên, hướng phía đối phương đánh tới, cứ như vậy đụng một hồi lâu về sau. Hai chỉ Pokemon đứng lên đều có chút thở hồng hộc nhìn đối phương. Động tác cũng đi theo dừng lại. Tất cả mọi người biết hai cái Pokemon thể lực đến cực hạn. Chỉ là xem ai trước ngã xuống. Cái này cũng khiến cho đám người có chút khẩn trương. Don, Ash bên kia thì là không ngừng mà cho chim cha ủng hộ động viên. Vôn ngược lại là meo mắt thấy chim cha. Thực sự không hiểu rõ chim cha vì cái gì thành bộ dạng như thế nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì loại kia thiên phú? Không đúng, loại kia thiên phú không có khả năng hóa thành tốc độ phát triển. Như vậy, chỉ có thể giải thích vì Ikkyo có đặc thù bồi dưỡng phương thức. Phải nói, không hổ là danh dự quán quân. Ikkyo nhìn xem một màn này, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt nói ra. Chim cha, kiên trì, tin tưởng ngươi mình có thể. Hắc cát, chim cha quay đầu mắt nhìn Ikkyo, lại lần nữa quay đầu nhìn Graveler, phẫn nộ gào thét một câu về sau. Trên mông hỏa diễm lần nữa bốc lên, một cái xoay người nhắm ngay Graveler dùng ra Flame Wheel đánh tới. Graveler, ngươi cũng có thể, nhấp nhô, Rob cũng toát ra một cỗ nhiệt huyết. Đi theo hét lớn, hô ô, Graveler đồng dạng cao giống một câu. Chỉ bất quá, tại hàng hàng thạch vừa định nhấp nhô thời điểm, lại một cái đứng không vững, té ngã trên đất. Ngay sau đó Graveler nhấp nhô mà lên. Chỉ là cái này nhấp nhô lại không phải chiêu thức. Thuần túy là Graveler tròn vo thân thể dẫn đến nhấp nhô. Chim cha cũng tại lúc này đi tới Graveler bên cạnh. Không chút do dự đụng tới. Bình. Kết quả rõ ràng. Graveler bị đụng bay. Chim cha cũng theo đó ngừng tại nguyên chỗ thở. Trọng tài lấy mắt Graveler. Cấp tốc nâng cờ hô to. Graveler mất đi sức chiến đấu. Chim cha chiến thắng. Ikkyo nhìn xem thở hồng hộc chim cha. hài lòng gật đầu. Mặc dù không có dẫn phát loại kia cường đại Blade, nhưng hắn xác thực thấy được chim cha kiên trì. Dù cho không có loại kia Blade, lấy chim cha tính cách cùng tiềm lực, chỉ cần tiến hành thích hợp huấn luyện, tương lai cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, còn lại liền giao cho đồng bạn. Ikkyo chậm rãi xuất ra Pokeball nhắm ngay chim cha. Chim cha quay người đối Ikkyo lắc đầu lại gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Ponho to. Cát, hắc cát, hắc cát. Hô xong về sau, chim cha lúc này mới đối lấy Ikkyo quay người cúi đầu. Mặc dù đám người nghe không hiểu rõ chim cha đang nói cái gì, nhưng Ikkyo vẫn là đoán được chim cha ý tứ. Tám thành là tại cùng Pon làm cáo biệt. Nói nó sẽ thay đổi rất mạnh, tuyệt đối sẽ không cô phụ Pon kỳ vọng. Ân, trở về đi, đi theo ta cùng đi mạnh lên. Ikkyo gật đầu cười một tiếng, đem chim cha thu về đến Pokbo bên trong. Cát, nhàm chán tình cảm, Pon cũng đại khái có thể cảm giác được chim cha ý tứ. Bĩu môi lẩm bẩm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?